Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không biết phải gửi đi đâu để họ quan tâm giải quyết. Anh đã mất niềm tin ở các cơ quan chức năng địa phương rồi. À, vậy ra anh ấy cứ thường xuyên đi khỏi khu tập thể là làm những việc đó. Tôi nói, một phần là thế, nhưng cái cơ bản là anh Tân về nhà mình còn chăm sóc đứa con. Cái gì? Anh Tân có con rồi ư? Tôi giật mình kinh ngạc. Chị hàng xóm kể thế này anh ạ. Trong một lần, anh đi vào buôn người dân tộc thiểu số, thấy gia đình nọ chuẩn bị đem chôn đứa trẻ mới sinh. Theo tập tục của những người dân trong buôn, khi sinh ra mà người mẹ không may bị chết, thì đứa con phải bị chôn sống theo mẹ. Theo quan niệm của họ, khi người mẹ chết rồi, đứa con sẽ mang lại xui xẻo cho cả dòng họ. Rồi hồn ma người mẹ cũng sẽ không siêu thoát vì vương vấn với đứa con mới sinh. Vì vậy, khi đưa người mẹ xuống huyệt, người ta cũng ném luôn đứa con còn đỏ hòn đang khóc oe oe xuống dưới đó, lấp đất lên. Thấy quá nhẫn tâm, anh Tân khuyên giải họ và giành lấy đứa bé mang về nuôi. Anh đem về bản hiện nay anh đang ở, thì đúng lúc ấy chị hàng xóm bây giờ đang cho con bú. Anh gửi nhờ chị nuôi hộ. Rồi anh mua mảnh đất cạnh đó, dựng căn nhà gỗ lên, thường xuyên lui tới ở. Cho nên anh ấy rất ít ở phòng số 1 là thế. Tôi há hốc miệng nghe Thảo kể. Thì ra có nhiều chuyện éo le uẩn khúc như vậy. Anh Tân là một người tốt thực sự mà tôi đã nhiều lần hiểu lầm. Chẳng gì anh được nhiều người nể trọng, ngay cả những đứa giang hồ quậy quạ. Đấy, đứa con của anh ấy ra đời như thế, giờ nó được 5 tuổi rồi. Khi nào anh Tân vào đó, thì hai cha con ngủ ở căn nhà gỗ của mình. Khi anh ở ngoài này, thì thằng bé sang nhà chị hàng xóm ở. Anh đặt tên nó là Ngọc Minh, mong muốn cuộc đời nó tươi sáng lên, đẩy lùi cái quá khứ đen tối của hủ tục lạc hậu ấy. Nhưng người dân trong buôn chỉ quen gọi nó là con bố Tân. Đang kể dở chuyện thì Thảo có điện thoại. Nó nhấc máy lên nghe một lúc rồi quay qua bảo tôi. Cậu em vừa điện thoại bảo 2 ngày nữa sẽ có mặt ở đây. Vậy là mọi chuyện đã ổn. Việc của tôi là liên lạc với Thương. Tối đó tôi gọi qua Zalo trò chuyện rất lâu với Thương, kể cho nó nghe hết những chuyện ở bệnh viện tôi. Thương chăm chú nghe, rất đồng cảm với tôi. Câu chuyện làm nó rất xúc động trước những số phận éo le của cuộc đời, đồng thời căm phẫn những kẻ gây nên tội ác tột cùng. Cuối cùng Thương nói, cậu gửi toàn bộ tư liệu anh Tân có được cho mình. Mình sẽ đưa cho bố. Bố mình sẽ có tiếng nói. Hiện nay, bố mình vừa mới được đề bạt làm giám đốc sở y tế rồi. Có lẽ sẽ thuận lợi để giúp việc này. Tối hôm sau, anh Tân đem một túi vải tới khu tập thể. Anh gọi chúng tôi sang, rồi chốt cửa lại. Anh lôi từ trong túi ra hàng loạt tấm ảnh anh đã rửa sau khi chụp từ điện thoại. Đó là những cảnh anh Tuyên giao hàng trong đêm, cảnh ăn chơi trác táng sang trọng của ông Trọng, cảnh anh Tuyên đang bàn bạc với một đám giang hồ xăm trổ vằn vẹ. Anh còn photo được rất nhiều chứng từ khai khống của kế toán và giám đốc để rút tiền nhà nước. Cái này là quan trọng nhất đây. Anh rút một đĩa VCD ra. Trong này quay được hình ảnh anh Tuyên đang nhận hàng trắng và lời khai của những người mua hàng của hắn. Những vụ buôn bán thú rừng gỗ quý không thể bằng sự gieo rắc cái chết trắng được. Ngay ngày mai em sẽ gửi chuyển phát nhanh cho Thương. Theo em phải nhanh chóng khẩn trương không là rút dây động rừng. Ba anh em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.